Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 161 ABO Teddy là như thế nào thành tinh. Thập nhất, luận võ đài bị tạp cái hố. Nghe được lớp lớn lên lời nói, Roland có chút kinh ngạc há miệng thở dốc. Học viện nội luận võ đài bởi vì thường xuyên bị bạo lực sử dụng, cho nên dùng kiến trúc tài liệu đều là phi thường đặc thù. Bình thường tạp chém đều sẽ không xuất hiện quản chi một đinh điểm tổn thương luận võ đài. Hiện tại lại bị tạp ra một cái hố. Hơn nữa vẫn là hố to. Trong học viện rốt cuộc ra chuyện gì? Đúng vậy, học viện đang ở sửa gấp. Ngày mai phỏng chừng liền có thể khôi phục, lớp trường tiếp tục nói. Chính Hồng chúng ta cũng có thể nghỉ ngơi một ngày. Dưỡng đủ tinh thần. Ngày mai hảo hảo khảo. Roland, ta trước treo. Còn muốn thông chi mặt khác đồng học đâu, Nga. Tốt, Roland lên tiếng. Cắt đứt trò chuyện. Học viện luận võ đài dễ dàng sẽ không hư hao. Hiện tại loại tình huống này rõ ràng là bị người ác ý phá hư. Chúng chu gây ra trong khoảng thời gian này là học viện tốt nghiệp khảo thí quý. Lúc này phá hư luận võ đài. Rõ ràng là ý định cách ứng học viện A. Roland cau mày tự hỏi. Chẳng lẽ là lưu dân khu những cái đó tội phạm làm? Như thế nào còn không ngủ? Ôn Noãn trong tay nhéo một cái tinh xảo tiểu bình thủy tinh đi vào phòng ngủ. Đi vào liền nhìn đến Roland vẫn duy trì ngồi tư thế đang ngẩn người. Roland nghe được Ôn Noãn thanh âm phục hồi tinh thần lại. Hắn di động ánh mắt nhìn nàng trong tay cái chai. Đó là cái gì? Roland tò mò hỏi. Hương huân tinh dầu, Ôn Noãn giơ lên bình thủy tinh quơ quơ. Trong suốt pha lê nội, hồng nhạt chất lỏng trong suốt đi theo quơ quơ. Đối với ngươi khôi phục thân thể có trợ giúp, nghe vậy. Roland vui vẻ cười rộ lên. Cảm ơn huấn luyện viên. Huấn luyện viên đối hắn thật tốt a tương đương, không cần khách khí, Ôn Noãn từ ngăn tủ chung lấy ra một. Cái không mở ra đóng gói hộp hương huân đèn. Này hương huân đèn vẫn là Lisa cho nàng mua. Nói là buổi tối điểm hương huân có thể trợ miên an thần. Chẳng qua nàng không thói quen ngủ say. Trường kỳ công việc bên ngoài kiếp sống làm nàng dưỡng thành thiền miên thói quen. Chỉ có thời khắc bảo trì cảnh giác mới có thể làm nàng có cảm giác an toàn. Roland một bên nhìn Ôn Noãn hủy đi đóng gói. Mở ra chụp đèn động tác. Một bên mở miệng giảng chính mình vừa rồi tưởng sự tình nói cho nàng. Huấn luyện viên. Luận võ đài dễ dàng sẽ không bị phá hư, trừ phi vận dụng uy lực cường bạo phá tính vũ khí mới có thể. Lần này xảy ra chuyện khẳng định là có người dự mưu. Ta hoài nghi là lưu dân khu nào đó phạm tội đội là Money, bọn họ vẫn luôn thực chán ghét tinh tế. Liên minh, lần này quấy nhiễu tốt nghiệp khảo thí chính là ở ý định tìm cha, đã từng ở lưu dân khu hỗn quá. Một đoạn thời gian Roland phi thường rõ ràng nơi đó người đối liên minh phản cảm. Bình thường lưu dân còn hảo. Hết thảy tương đối cực đoan tội phạm đã tới rồi cừu thị nông nỗi. Bọn họ cho rằng chính mình hiện tại loại này bi thảm sinh hoạt tất cả đều là bởi vì liên minh duyên. Cớ, cho nên cấp liên minh ngột ngạt quấy rối là bọn họ nhất cảm thấy hứng thú sự. Nghe được Roland phân tích, Ôn Noãn thủ hạ run lên. Tinh dầu không cẩn thận ngã xuống trên tay. Nàng vội vàng buông cái chai. Từ khăn giấy hộp trừ tờ giấy khăn hút rớt trên tay tinh dầu. Huấn luyện viên, Roland nhìn Ôn Noãn đột nhiên hoảng loạn động tác nhướng mày. Vừa rồi còn hảo hảo. Như thế nào đột nhiên thất thủ? Muốn nói huấn luyện viên là không cẩn thận. Đánh chết hắn đều không tin. Roland phân tích không tồi. Học viện luận võ đài tính chất xác thật phi thường cứng rắn. Ôn Noãn ngay từ đầu dùng chủy thủ tạc vài hạ cũng chưa tạc ra quản chi nửa điểm hố. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải dùng chính mình vũ khí. Ôn Noãn song đao cũng là dùng đặc thù tài liệu làm. Nó sắt cũng không phải sắt. Tựa cương phi cương, tính chất phi thường cứng rắn. Lam tinh trung tìm không ra nó chém không ngừng đồ vật. Như vậy đặc biệt song đao. Chém ra tới dấu vết khó tránh khỏi sẽ có một ít công nhận độ. Vì không bị người khác dễ dàng phát hiện. Ôn Noãn liền trước dùng song đao ở luận võ đài trung gian tạc ra một cái lỗ nhỏ. Sau đó hướng lỗ nhỏ tắc một cái bạo phá bô môn sơ khụ. Chuyện này ta sẽ phái người điều tra. Ôn Noãn hơi có chút không được tự nhiên ho khan nói. Có vấn đề. Roland ánh mắt có chút vi diệu nhìn Ôn Noãn. Vì cái gì nói luận võ đài bị tạp hố vấn đề huấn luyện viên lại đột nhiên luống cuống? Chẳng lẽ chuyện này cùng nàng có quan hệ? Huấn luyện viên, về luận võ đài sự, Roland thử tính đặt câu hỏi. Việc này không cần ngươi lo lắng. Hảo hảo nghỉ ngơi đi, Ôn Noãn vẻ mặt bình tĩnh đánh gãy Roland nói. Nàng thu thập thơm quá huân đèn. Xác nhận bậc lửa sau liền chuẩn bị rời đi. Roland trong mắt xoay chuyển liền không lại tiếp tục hỏi cái này sự kiện. Hắn duỗi tay giữ chặt Ôn Noãn cánh tay. Trong con ngươi tràn đầy chờ mong nhìn nàng. Huấn luyện viên, ngươi có thể hay không đối ta phụ trách? Vừa rồi vẫn luôn muốn hỏi vấn đề bởi vì bị mặt khác sự rời đi lực chú ý liền đã quên hỏi. Hiện tại có khi cơ. Roland tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ngươi muốn ta phụ trách, ta liền phụ trách. Ôn Noãn đem lựa chọn quyền một lần nữa vứt cho Roland. Nếu là hắn yêu cầu nàng phụ trách, nàng mới đồng ý. Này liền sẽ làm Roland có loại hai người quan hệ là hắn cưỡng bách tới cảm giác. Roland là muốn nghe Ôn Noãn chủ động nói sẽ đối hắn phụ trách. Bởi vì kia ít nhất có thể nói minh nàng là có điểm để ý hắn. Huấn luyện viên, nếu ngươi không muốn có thể nói thẳng. Ta sẽ không cưỡng cầu, Roland thanh âm có chút hạ xuống nói. Ôn Noãn rũ mắt nhìn thoáng qua ngồi ở trên giường. Cúi đầu xoa động chăn rắc Roland. Nga, ta đây không muốn, Ôn Noãn nhẫn cười biểu tình bình tĩnh nói. Nghe được Ôn Noãn nói, Roland đột nhiên ngẩng đầu. Ta vừa rồi chỉ là khách khí một câu mà thôi. Huấn luyện viên ngươi cư nhiên thật sự nói không muốn. Hắn vẻ mặt ủy khuất trừng mắt Ôn Noãn. Hắc mâu trung mãn hàm nhiệt lệ. Ôn Noãn yên lặng nhìn khóc đáng thương hề hề Roland. Sau một lúc lâu, nàng trương trương môi đỏ. Ta nói giỡn, nàng nghiêm trang nói. Roland nhấp miệng, nước mắt lưng tròng nhìn Ôn Noãn. Vậy ngươi có nguyện ý hay không? Nguyện ý, Ôn Noãn không chút do dự gật gật đầu. Roland ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm Ôn Noãn, đôi mắt nhìn không chớp mắt. Qua một hồi lâu, hắn mới giơ tay lau nước mắt nói. Nhưng là ta không muốn, Ôn Noãn biểu tình bất biến. Như cũ bình tĩnh hỏi. Vì cái gì? Huấn luyện viên ngươi căn bản là không thích ta, nói những lời này thời điểm. Roland trong lòng lại bắt đầu tắc tắc. Ôn Noãn tĩnh tĩnh nhìn Roland trầm mặc không nói. Ta muốn huấn luyện viên thích thượng ta về sau lại phụ trách. Roland vẻ mặt nghiêm túc nói. Là chân chính, tự nguyện phụ trách. Khóe môi nhẹ nhàng hướng về phía trước méo một cái. Một cái nhợt nhạt tươi cười giây lát lướt qua. Ôn Noãn không có gì cảm xúc mở miệng nói. Vậy ngươi muốn cố lên, huấn luyện viên ngươi cười. Đây là Roland lần đầu tiên chỉnh mặt nhìn đến Ôn Noãn lộ ra tươi cười. Tuy rằng đặc biệt ngắn ngủi. Nhưng là mắt sắc hắn vẫn là bằng mau tốc độ đem kia tốt đẹp hình ảnh như ngừng lại trong đầu. Không có, Ôn Noãn không nghĩ thừa nhận lắc lắc đầu. Ngươi chính là cười. Roland kiên quyết nhận định chính mình không nhìn Lemony, không có, Ôn Noãn thể thốt phủ nhận. Huấn luyện viên ngươi cư nhiên nói dối. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Không có khảo thí ngày này. Roland ở Ôn Noãn trong nhà quá phi thường thư thái cùng nhẹ nhàng. Không tiếp xúc không biết. Không nghĩ tới huấn luyện viên ở chiếu cố người phương diện này làm được cũng như vậy hảo. Việc nhà nấu cơm một phen cháo. Một người liền đem chiếu cố hắn cùng chiếu cố ra toàn bộ làm tốt. Huấn luyện viên, không nghĩ tới ngươi chủ nghệ tốt như vậy. Roland một bên ăn mâm bò bít tết, một bên khen không dứt miệng mở miệng nói. Ăn ngon thật, cảm ơn. Ôn Noãn ngồi ở mép giường nhìn Roland. Huấn luyện viên ngươi ăn sao? Roland hỏi. Ăn, Ôn Noãn trả lời. Này đốn bữa tối là Roland đến nay mới thôi ăn qua tốt nhất một đốn bữa tối. Không phải bởi vì nó dùng liêu cỡ nào quý báu. Cũng không phải bởi vì nó kia khẩu lưu dư hương mỹ vị. Mà là bởi vì này bữa cơm là huấn luyện viên thân thủ vì hắn làm. Roland một bên động dao nĩa. Một bên hạnh phúc ngây ngô cười. Ôn Noãn nhìn trong tay giơ nĩa hắc hắc hắc cười ngây ngô Roland. Môi đỏ nhấp nhấp. Cầm lấy trên bàn khăn giấy duỗi tới rồi hắn bên miệng. Động tác mềm nhẹ mà lau hắn khóe miệng nước sốt. Roland ngơ ngác hưởng thụ Ôn Noãn thân mật phục vụ. Hắn nhìn hơi hơi có chút để sát vào xinh đẹp khuôn mặt. Khóe miệng xúc cảm hết sức rõ ràng. Cho dù tay nàng đã rời đi, khóe miệng cảm giác còn như cũ tồn tại. Mau ăn, đừng ngẩn người, Ôn Noãn nhẹ nhàng vỗ vỗ Roland đầu. Ngữ khí nhàn nhạt nói, huấn luyện viên như thế nào có thể như vậy ôn nhu à? Quả thực phạm quy, hắn đã đủ thích nàng. Nếu là còn như vậy hạ, hắn thật sự sẽ hoàn toàn luân hãm à? Roland che lại đỏ bừng gương mặt, trong con ngươi tràn ngập thẹn thùng cùng khác thường hưng phấn. Trải qua Ôn Noãn tỉ mỉ chiếu cố. Roland tĩnh dưỡng phi thường thành công. Ngày hôm sau từ trên giường bò dậy khi, trên người đau nhức đã biến mất vô tung vô ảnh. Bởi vì ngày hôm qua ngủ nhiều, buổi sáng 4 điểm nhiều Roland cũng đã tỉnh. Nhưng mà, vốn dĩ hẳn là mau chóng về nhà rửa mặt thay quần áo hắn lúc này lại hoàn toàn không nghĩ động. Huấn luyện viên giường A, qua hôm nay còn không biết khi nào có thể lại nằm. Nhiều năm một hồi là một hồi, Roland ôm tràn ngập hương khí chăn ở trên giường lăn qua lăn lại. Nói lên môi thơm tới. Roland lại nghĩ tới một sự kiện, về hắn giấu giếm chính mình Omega thân phận chuyện này, huấn luyện viên còn không biết tình, hắn động dục kỳ vừa mới qua đi, dùng ức chế tề cùng ngụy trang tề sau thân thể phi thường ổn định. Hơn nữa lúc ấy Ôn Noãn uống say, cho nên ngày đó buổi tối kịch liệt cũng không có khiến cho hắn bại lộ thân phận. Vốn dĩ hắn kế hoạch hảo nương chuyện này trước lộ ra chính mình là Omega sự. Nhưng là hiện tại xem ra, chuyện này còn muốn giấu giếm nữa một đoạn thời gian mới được. Chờ có nắm chắc làm huấn luyện viên cho dù biết hắn lừa nàng cũng sẽ không sinh khí chán ghét hắn. Khi, Hắn lại nói cho nàng đi. Roland ở trong lòng nghĩ. Nghe được phòng trong động tĩnh. Nằm ở trên sofa Thiển Miên ôn noãn mở mắt. Nàng ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. Khoảng cách 6 giờ còn kém 5 phút đồng hồ. Roland còn phải về nhà thu thập một chút chính mình. Hiện tại kêu hắn rời giường thời gian vừa lúc. Tỉnh liền đứng lên đi. Ta đưa ngươi về nhà. Ôn noãn đứng ở phòng ngủ cửa đối bên trong người ta nói. Không phiền toái huấn luyện viên. Ta chính mình trở về là được. Roland nhịn đau cự tuyệt nói. Trừ bỏ Omega cái này thân phận bí mật bên ngoài. Hắn còn có chắc nguyên soái chi tôn cái này che giấu tung tích. Ai, sớm biết rằng sẽ thích thượng huấn luyện viên. Chính mình khẳng định sẽ không lộng nhiều như vậy bí mật. Hiện tại Hảo, tưởng nói lại không dám nói. Sợ đối phương chán ghét chính mình. Hảo đi, ngươi cẩn thận, ôn noãn cũng không bắt buộc. Nàng gật gật đầu đáp. Roland rời đi ôn noãn chung cư sau ngay lập tức chạy về ra. Mới vừa tiến phòng khách, hắn liền nhìn đến nhà mình Gia Gia chính ngồi ngay ngắn ở trên sofa nhìn hắn. Gia Gia, Roland nhướng mày, giống nhau lúc này Gia Gia đã sớm đi quân bộ. Như thế nào hiện tại còn ở nhà? Bỏ được đã trở lại. Chắc nguyên soái cười như không cười nhìn Roland. Roland cười hắc hắc, bước nhanh đi đến sofa chỗ ngồi xuống. Ta trước hai ngày cùng huấn luyện viên ở bên nhau, hắn thành thật hội báo. Nga, chắc nguyên soái ý vị thâm trường kéo dài quá thanh âm. Ta nói ngày hôm qua học viện luận võ đài như thế nào đột nhiên hỏng rồi đâu, Roland ngẩn người. Có ý tứ gì? Người nào đó ngày hôm qua tham gia không được khảo thí. Cho nên người nào đó liền nghĩ cách đem khảo thí chậm lại, cáo già chắc sao có thể bị tuổi còn. Trẻ ôn noãn giấu giếm được đi. Liền tính nàng làm tích thủy bất lậu. Chắc nguyên soái cũng từ nàng kia rất nhỏ không được tự nhiên trông được xảy ra vấn đề. Chỉ là ngay lúc đó hắn cũng không biết ôn noãn làm như thế nguyên nhân. Xuất phát từ tín nhiệm. Hắn cũng không có tế cứu. Dù sao chậm lại một ngày cũng không đáng ngại. Lý giải Gia Gia ý tứ, Roland đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Gia Gia là nói. Luận võ đài cái kia hố to. Chắc nguyên soái cười ha hả uống trà. Này cháu dâu thật là không tồi a. Tác giả có lời muốn nói. Về Omega một ít tiểu giả thiết không biết bình thường có hay không cái này giả thiết. Nếu không có, coi như làm tư thiết đi o ở không động dục khi sẽ không phóng thích tin tức tố. Đặc biệt là sử dụng ức chế tề hoặc phun có thể ngụy trang thành alpha dược tề sau. Liền tính lăn giường cũng sẽ không có tin tức tố tiết lộ ra tới. Đối phương ngửi được chỉ là bị dược tề ngụy trang quá alpha tin tức tố. Cho nên ôn noãn sẽ không bởi vậy nhận thấy được Roland O thân phận. Tuy rằng nàng đã sớm biết XD. Về dấu hiệu, chỉ có ở Omega động dục khi lăn giường nội ép mới có thể dấu hiệu. Mặt khác thời điểm đều không được. Hết chương.